Âu Lạp Lạp tiếp tục thực nghiệm kỳ dị, nói, đấu khí của ngươi là luyện từ thân thể, chỉ có thân thể là khống chế tất cả. Không có thân thể thì ngươi lấy đâu ra đấu khí, học với chúng ta lâu như vậy mà vẫn không biết đâu mới là ngọn nguồn, quá ngu ngốc. Ngu ngốc, Càn Kình hơi thích cảm giác tê liệt này, ít nhất bây giờ bị chửi mà không thể đỏ mặt. Ngu ngốc, Càn Kình vô lực khó khăn chuyển động tòng mắt, vô tận thế giới và chân sách hoàng triều cách biệt quá nhiều, mỗi lần Càn Kình biểu hiện đều đổi lấy Mộc Quy Vô Tâm đại thúc khen ngợi, đến vô tận thế giới đổi lấy đánh giá chỉ có hai chữ ngu ngốc. Tập trung tinh thần, khống chế thân thể của ngươi, Âu Lạp Lạp tăng thêm vài dược tề kỳ lạ trong ống nghiệm, nói. Thần bí dược tề không thể khai phá ra thân thể của ngươi, chỉ có ngươi mới có cơ hội sáng tạo, khai phá ra cơ thể mình. Có thể khai phá ra thân thể được không phải xem chính ngươi. Khống chế thân thể, Càn Kình nhắm mắt lại, không rối rắm vấn đề ngu ngốc nữa. Càn Kình tập trung tất cả tinh thần cảm nhận mỗi tấc cơ bắp, mỗi sợi gân xanh, tìm hiểu tình trạng thật của chúng, chỉ có hiểu rõ mới có khả năng khống chế. Dưới biểu tình không kiên nhẫn của Âu Lạp Lạp là vui vẻ gật gù, xem ra chưa ngu đến hết thuốc chữa. Thân thể mới là căn nguyên, Càn Kình chưa từng nghĩ đến vấn đề này. Trong lịch sử bao nhiêu năm qua trong chân sách Hoàng Triều thì chiến sĩ luôn cường điệu đấu khí, đấu kỹ hoặc rõ ráng truy cầu mở ra lực lượng huyết mạch. Khi lực lượng huyết mạch đạt đến đỉnh thì truy cầu tu luyện đỉnh đấu khí, học tập sử dụng đỉnh đấu kỹ còn thân thể. Cách chương.